Chương 142. Giáo dục Trầm Lạc Nhạn. Xuất hiện ở Sở Nguyên trong mắt, đúng là một cái hiếm thấy tiểu mỹ nhân. Trầm Lạc Nhạn quả nhiên có chim sa cá lặn chi mạo, dài nhỏ nhập tấn đôi mi thanh tú, như ngọc như tuyết da thịt, phong thái yểu điệu tư thái, vô một chỗ không hiện kỳ, nàng làm một cái thành thục tiểu mỹ nhân ý nhị, mặc dù giờ phút này, của nàng nhỏ và dài ngọc thủ phía trên, là một cây muốn lấy Sở Nguyên tánh mạng ngọc trầm, động chỉ lại ý hề nhiên lộ ra một cô linh động nhã vợ. Mà tối hấp dẫn Sở Nguyên, là của nàng kia một đôi như thu thủy bản con ngươi giờ này khắc này, của nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, mang theo một tia khiếp sợ, nhưng càng nhiều, cũng thanh nhã cùng linh động tựa hồ mặc dù bị Sở Nguyên phát hiện, nàng cũng không có một chút sốt ruột ý thứ hướng Sở Nguyên ngọc trầm, ý hề nhiên ổn, chuẩn, ngoan đây là một cái trí cao ngất, trí tuệ hơn người. Sự can đảm siêu quần khăn trùm giai nhân đây là Sở Nguyên nhìn đến Trầm Lạc Nhạn đầu tiên mắt. Trong đầu hiện ra một câu, mà đúng là này liếc mắt một cái, làm hắn trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chinh phục ý hắn muốn chinh phục này nữ nhân vì thế, đối mặt Trầm Lạc Nhạn đoạt mệnh châm, Sở Nguyên tay động. Đinh một tiếng giòn vang, Trầm Lạc Nhạn đoạt mệnh châm khoảng cách Sở Nguyên cổ họng, chỉ có ngắn ngủn khoảng cách là lúc, lại chợt cảm giác được cổ tay tê dần, chỉnh điều cánh tay ngọc tùy theo đã tê dần đứng lên. Ngọc Trâm rời tay bay ra, rơi trên mặt đất. Mà ngay sau đó, Trầm Lạc Nhạn còn không có tới kịp phản ứng, đã bị một cỗ vô cùng lớn vô cùng lực lượng mạnh mẽ túm thân hình rơi xuống, vừa vặn dừng ở Sở Nguyên tắm rửa một dũng bên trong bùn một tiếng, Trầm Lạc Nhạn rơi vào trong nước, nước ấm nháy mắt xâm nhập của nàng quần áo, dáng người hoàn mỹ hiện ra ở Sở Nguyên trước mắt, rất kẻ khác tâm thần nhộn nhạo. Đang đổ tử nhưng mà mặc dù là phía sau, Trầm Lạc Nhạn y hiển nhiên không có gì bối rối vẻ, cánh tay phải run lên không thể nhúc nhích, tay trái nháy mắt hóa làm trưởng, một trưởng hướng tới Sở Nguyên ngực chụp đến cùng lúc đó, của nàng đùi phải tẩm ở trong nước, nhấc chân liền đối với Sở Nguyên đá vào. Ta dựa vào này đàn bà muốn lao tử đoạn tử tuyệt tôn a quá độc gác đi Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu một tiếng, trong tay động tác không chút nào không chậm, bàn tay to bao quát, liền đem Trầm Lạc Nhạn vòng eo lâu chủ, hung hăng hướng chính mình trong lòng ngực vùng. Như thế bất ngờ không kịp đề phòng, Trầm Lạc Nhạn bàn tay chung lực lượng chợt tiêu tán hơn phân nửa, chụp ở Sở Nguyên trên người, liền cùng con ngứa không có gì khác nhau. Nay vài cái động tác mau lẹ, rất nhanh cực kỳ, rồi lại hung hiểm cực kỳ, nếu không phải Trầm Lạc Nhạn quá mức khinh địch, mà của nàng võ công lại không tính đứng đầu, Sở Nguyên thật đúng là không dám ở một dũng như vậy nhỏ hẹp địa phương, ngoạn bên người vật lộn này bộ đầu. Tiểu Mỹ nhân quân sư, không thể tưởng được chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền khách khí như vậy, nhịn không được muốn yêu thương nhung nhớ giờ này khắc này, hai người cơ hồ xem như bên người ôm vào cùng nhau, Sở Nguyên thậm chí có thể ngửi được Trầm Lạc Nhạn trên người, truyền đến từng trận mùi thơm của cơ thể phải biết rằng, hắn chính là đang ở tắm rửa, không có mặc quần áo nếu là một loại nữ tử, giờ phút này phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là lớn tiếng hét dầm lên, nhưng mà Trầm Lạc Nhạn, không hổ là Lý Mật thủ hạ tối đủ trí tuệ quân sư, trong lúc tình cảnh chẳng những không có bối rối không chịu nổi, ngược lại trong mắt ánh sao nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, nguyên lai ngươi đêm nay biểu hiện, đều là cấp ta xem không tồi. Sở Nguyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nhập mũi, rất là dễ ngửi, Sở Mộ ở địch nhượng quý phủ, đã muốn ba ngày, nếu Lý Mật đêm nay không phái người đến, Sở Mộ thật có chút khinh thường hắn, chính là Trầm quân sư tự mình giá lâm. Thật làm cho Sở Mộ có chút thụ sủng nhược kinh, ngươi như thế nào biết mật công nhất định hội phái người đến, không hổ là Lý Mật người nhiều mưu trí, mặc dù thân hãm địch thủ, y hề nhiên bình tĩnh tự nhiên Sở Nguyên không chút nghi ngờ, nàng giờ phút này nhất định ở tự hỏi phương pháp thoát thân các ngươi mưu đồ bí mật giết địch lượng, muốn nói không có phái người giám thị hán, đó là như thế nào cũng không thể nào nói nổi mà địch nhượng lại lúc này khác, dùng như thế quy cách tiệt tối, chiêu đãi. Một cái xa lạ niên kỷ khinh nhân Sở Nguyên mà nói tới đây, nàng cũng đã hiểu được hết thảy, điều này làm cho nàng nhịn không được tâm thần chấn động, nói như vậy, hôm nay địch phủ trận này tuyệt tối, là ngươi không cố ý phóng xuất xương khói, ngươi có thể như vậy lý giải. Sở Nguyên cảm thụ được Trầm Lạc Nhạn hơi hơi rung động lên thân hình, trong mắt tà cười chợt hiện. Mặc cho ngươi như thế nào trí cao ngất, chung quy là cái nữ nhân, ở như thế cảnh tượng hạ cùng lao tử đối thoại. Thiên nhiên liền chiếm hạ phong, lão tử còn cũng không tin, ngươi tài năng ở cực hạn khoái hoạt bên trong, còn vẫn duy trì lý trí đến tự hỏi nguyên nhân chính là vì như thế, hắn phía trước không cố ý đem tắm rửa thời gian kéo dài, lại không cố ý ở tắm rửa thời điểm, giáo dục Tố Tố cùng Sở Sở kia hai cái cô gái, bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được, có người lẻn vào tới rồi địch phủ bên. Trong mà hết thảy này, tự nhiên là vì làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác, cho rằng chính mình chẳng qua là cái hoa hoa công tử cuối cùng, nhịn không được ra tay, bắt chính mình khảo vấn lai lịch, hoặc là trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Mà hiển nhiên, Trầm Lạc Nhạn lựa chọn người sau như thế nghĩ, Sở Nguyên trên tay rũ phát dùng sức, Trầm Lạc Nhạn kia dính sát vào nhau ở trên người quần áo, nhưng lại làm cho hắn có một loại đem xé mở, nhất khuy trong đó đến tột cùng xúc động. Không thể không nói, này nữ nhân lực hấp dẫn, đủ để lệnh thế gian tất cả nam nhân quỷ gối. Âu ngươi rốt cuộc ra sao phương thế lực nhân đến ngoa cương lại muốn làm gì? Sở Nguyên trên mặt tà ác tươi cười, đột nhiên rũ phát sáng lạ, hắn tiến đến Trầm Lạc Nhạn bên hai, thở phào một hơi đạo, đến lúc này, còn muốn bộ của ta lai lịch sao? Làm cho với ngươi cùng nhau tới vị kia, hiện thân gặp lại đi, nếu bằng không, hắn không muốn miễn phí quan khán một hồi biểu diễn. Lời vừa nói ra, Trầm Lạc Nhạn mắt đẹp bên trong, rốt cục hiện lên một tia bối rối.